Naruto đồng nhân quang ám điên đảo. Chương 29, góc truyện audio.com, liên minh ninja, trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ. Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong chuyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lý viên mãn, nếu như không làm được vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi, CP Narusasu Hashimada Obikaka Sita Tobizu, đại chiến ninja lần thứ tư bộc phát, Akatsuki ở trong tối, liên minh ninja ở ngoài sáng. So với Akatsuki đã chuẩn bị từ mấy thập niên thì liên minh ninja khẩn trương hơn nhiều, dù là hợp tác hay tình báo thì đều có chỗ chưa đủ. May mắn là khi đối mặt kẻ địch chung, năm nước lớn cuối cùng cũng bỏ qua những thù hận thành kiến trong quá khứ, dắt tay hợp tác. Lấy Zesu trắng làm chiến lực chủ yếu đã trong dự liệu của liên minh ninja. Nhưng sự xuất hiện của ghế thổ chuyển sinh lại làm họ ứng phó không kịp. Người chết sống lại, nhận được tình báo khẩn cấp từ tiền tuyến, cả phòng chỉ huy đều kinh ngạc. Mizuki Terumi Mei nhận nhiệm vụ bảo vệ các Daimyo Kazeki Gara làm tổng chỉ huy tiền tuyến lên đường cùng đại quân, hiện trong phòng chỉ huy chỉ có Raikei Ai, Senju Sunet, Tsuchikage Onoki, Jinchu Kiri của Hachibi Killer B, Uzumaki Naruto, Uchiha Obito cùng Nara Shikaku. Chẳng lẽ Obito như nghĩ tới điều gì, đột nhiên biến sắc? Không thể nào chứ, cậu có biết cái gì không? Ai hỏi, trước kia có lần tôi đi qua phòng thí nghiệm của Senju Tobirama, tình cờ nhìn thấy một quyển trục có viết mấy chữ ế thổ chuyển sinh. Nghe mọi người nhắc đến chuyện người chết sống lại mới nhớ ra. Để bảo đảm mình không nhớ nhầm, Obito thậm chí còn mở Sharingan tìm lại cảnh tượng mình từng copy lại trong lúc vô tình. Onoki hỏi, ế thổ chuyển sinh này rốt cuộc là thuật thế nào? Trong phòng thí nghiệm của Senju Tobirama không biết có bao nhiêu biện pháp bảo vệ, tôi cũng không dám tùy tiện động vào đồ của lão, thế nên chỉ nhìn qua một chút, những cái khác tôi cũng không rõ lắm. Obito bây giờ thật sự không thể cung cấp thêm càng nhiều tình báo hơn nữa. Sắc mặt mọi người đều rất kém. Nara Shikaku là người chấn định lại nhanh nhất, ông phân tích. Nếu là thuật hồi sinh người chết thì chúng ta có thể kết luận, trừ Zesu trắng ra thì địch nhân nhất định sẽ hồi sinh những ninja mạnh mẽ làm chiến lực. Từ tình báo của tiền tuyến mà phân tích thì các cơ thể ế thổ chuyển sinh có năng lực tự phục hồi, coi như đánh bại họ cũng không có tác dụng. Xem ra chúng ta chỉ có thể phong ấn. Các sư đoàn đều có ninja của đội phong ấn, đây cũng coi như là điều vạn hạnh trong bất hạnh. Sunet nói, còn nữa, dù ế thổ chuyển sinh là thuật thế nào, thì người phát minh ra nó chắc chắn cũng là người nắm giữ toàn bộ thuật này, tôi đề nghị tăng thêm người đi tìm tung tích Senju Tobirama. Nara Shikaku nhìn sang Sunet. Sunet rất tỉnh táo, ta không có ý kiến gì. Bà Sunet, lúc nào cháu có thể Naruto không phải loại người có thể ngồi yên một chỗ, nó vốn không nguyện ý ở lại hậu phương. Được phép tham dự chiến tranh mà lại không cho nó đi theo bộ đội lên tiền tuyến, thật sự là làm nó buồn bực muốn chết. Bình tĩnh lại cho ta, hai người mà xuất hiện trên chiến trường thì ngay lập tức sẽ bị địch nhân tập trung tấn công. Trước khi chúng ta chiếm thượng phong thì các người không thể ra tiền tuyến. Sunet quát, Naruto ấm ức ngồi vào một bên, bắt đầu nói tào lao với Killer B. Có lẽ vì hai người đều là Jinchu Kiri, lại đều có quan hệ tương đối khá. Góc truyện audio.com, với vĩ thú nhà mình nên dù tuổi tác kém khá nhiều nhưng hai người lại rất hợp duyên, mới quen không đến 3 ngày mà quan hệ đã rất thân thiết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút từ ban ngày đến đêm tối. 2 giờ khuya, đội bác sĩ ninja đến tiếp viện truyền đến tin khẩn cấp, Zesu trắng ngụy trang thành đồng đội, làm mọi người không kịp phản ứng. Thuật biến thân sao? Ai hỏi, ninja cảm giác cũng không phân biệt được sao? Bác sĩ ninja ở tiền tuyến đã gửi báo cáo sơ bộ về Zesu trắng về. Nara Shikaku đưa báo cáo phân tích cho Sunet, chuyên gia y liệu. Loại thuật biến thân này của Zesu, ngay cả ninja cảm giác cũng không thể phân biệt. Sunet im lặng đọc xong báo cáo, nhíu chặt mày. Chỉ qua báo cáo phân tích như vậy không thể nhìn ra được cái gì, ta cần tự tay giải phẫu mới được. Để Sunet-sama đi tiền tuyến luôn sao? Nhưng là làm bác sĩ ninja duy nhất trong 5 Kage, Sunet-sama không thích hợp hành động một mình. Nara Shikaku lại không đồng ý. Nếu như coi 5 Kage là một tiểu đội chiến lực mạnh nhất, ứng đối là chiến lực cấp cao bên Akatsuki, thì Sunet-sama là người không thể thiếu. Nhưng năng lực biến thân của Zesu trắng cũng là một uy hiếp lớn, nếu ngay cả đồng đội cũng không thể tin tưởng thì còn nói gì đến chiến đấu. Để cháu đi cho, Naruto đột nhiên lên tiếng, Kurama mới nói với cháu, dùng lực lượng của cậu ấy có thể phân biệt được Zesu trắng. Nếu chỉ phân biệt chakra thì cũng vô dụng với Zesu, Sunet nửa tin nửa ngờ. Naruto giải thích, không phải vậy, lực lượng của Kurama không phải là phân biệt chakra, mà là phân biệt ác ý. Thấy mọi người đều nhìn mình, nó không thể không nói tiếp. Cái kia cháu cũng không rõ lắm, nhưng mà nếu là địch nhân thì dù dùng thuật biến thân thế nào thì vẫn có ác ý với chúng ta chứ. Lực lượng của Kurama liền có thể phân biệt ra cái này. Killer B cũng nói, tôi cũng đi, vừa đúng có thể bảo vệ Naruto. Narashikaku mắt sáng lên, nhìn về hai vị Kage, Tsuchikage đệ tam Onoki đã đi tiếp viện ngay từ khi đội cảm giác nhận ra kẻ địch của sư đoàn 4 là 4 vị Kage được chuyển sinh ra rồi. Ta không phản đối, ai không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đồng ý. Ta cũng vậy, Sunet nói, Naruto lập tức nhảy lên, cháu có thể dùng ảnh phân thân, đưa phân thân đến các chiến trường giúp mọi người phân biệt địch nhân. Narashikaku dặn dò, ảnh phân thân đúng là tốt thật nhưng sẽ chia nhỏ lực lượng của bản thể, Naruto, cháu phải chú ý điều này. Cháu biết rồi, cháu đi đây, Naruto gần như là nhảy lên để đi ra ngoài. Obito vẫn giả câm nãy giờ rất bất đắc dĩ xoa trán, đang chuẩn bị đuổi theo thì bị Sunet gọi lại. Obito, bảo vệ Naruto cùng Killer B cho tốt. Obito rất rõ ràng, để cậu làm người bảo vệ Killer B và Naruto, Senju Sunet và Konoha phải chịu áp lực rất lớn. Dù sao mười mấy năm qua cậu có thể coi là thuộc hạ của Senju Tobirama. Cậu gật đầu một cái, hoa văn Mangekyo đã bắt đầu xoay chuyển trong mắt phải. Tôi sẽ cố hết sức. Lời chưa dứt cậu đã mở Kamui, biến mất trước mặt mọi người. Cách chương.